chương 49, màn cầu hôn lãng mạn vừa bá đạo còn quái dị. Những chuyên gia thiết kế tạo hình được Lý Minh Triết gọi đến, cả đoàn vây quanh Đậu Đậu đến 3 tiếng đồng hồ. Đậu Đậu đi giày cao gót trắng có quai bước. Đậu Đậu đi giày cao gót trắng có quai bước những bước cẩn trọng đi ra ngoài, mặc một chiếc váy dạ hội được thiết kế đặc biệt cho mình hở phần vai và ngực. Chiếc váy như tuyết này có hơn 30 tầng, được nhập khẩu từ Pháp. Mặc trên người cô càng tôn thêm vẻ diễm lệ, vừa mềm mại vừa đáng yêu, nhẹ nhàng thoát tục đẹp như trong mơ. Mái tóc dài thì được búi đơn giản, trên mái tóc còn được gắn một chiếc vuông miệng pha lê được thiết kế tinh xảo. Đôi bông tai lấp lánh cũng rất đẹp mắt. Trên chiếc cổ đẹp đẽ của cô là sợi dây chuyền đá, những viên đá quý được kết lại với nhau trông rất đẹp mắt. Ở chính giữa là một viên đá hình quả phê lớn, ánh sáng thuần khiết phát ra từ nó như muốn làm lóa mắt hết tất cả mọi người. Đầu đầu được trang điểm nhẹ nhàng, hơi cúi đầu đi từ phòng nghỉ ra dưới sự dẫn dắt của Lý Minh Triết. 2 phút trước, Lý Minh Triết đứng ở trước cửa khoanh tay, hai tay đút vào trong túi của bộ lễ phục, mất kiên nhẫn thúc giục cô gái đang ngồi ì trên ghế sofa không chịu đứng dậy. Chết sớm hay chết muộn cũng đều giống nhau cả, chẳng qua chỉ là gặp mấy người bạn thôi mà. Đầu đầu cúi đầu, vùi đầu vào chiếc váy tần trong tay, đeo chiếc vòng tay màu trắng quý giá, bằng thật chặt. Không muốn. Lý Minh Triết đưa tay vỗ vỗ vào tóc, giọng rất thấp. Được được, hôm nay là anh không đúng, không có thời gian để ý hỏi ý kiến của em. Em muốn như thế nào mới không tức giận nữa. Đầu đầu ngẫm nghĩ, lắc đầu. Cả lời này Lý Minh Triết chưa từng gặp chuyện nào đau đầu như thế này. Rõ ràng là một viên kim cương quý giá, khi thấy hiên ngang được các cô gái sùng bái theo đuổi, bây giờ lại phải lo lắng băn khoăn về một chút tâm tư của cô gái này. Là không muốn kết hôn với anh, hay là không muốn đi ra ngoài? Đào đầu ấn ấn và trước ngực thỏ thẻ nói, em vẫn chưa chuẩn bị xong. Đã đến vào lúc này rồi, Lý Minh Triết muốn nhảy dựng lên. Là chưa chuẩn bị xong việc kết hôn với anh, hay là chưa chuẩn bị xong để đi ra ngoài? Đầu đầu lại không nói gì. Lý Minh Triết đi lại vòng quanh tổng giám đốc, lúc nào cũng bình tĩnh thông minh như vậy, biến thành một con sư tử buông phiên trong phòng nghỉ. Nếu như em lo lắng ra ngoài không có biết nói gì, vậy thì không còn căng thẳng, tất cả sẽ do anh phụ trách, chỉ cần em ra ngoài là được rồi. Nếu là chuyện kết hôn, Hùng Đậu Đậu, em không có lựa chọn nữa rồi, em đã là Lý phu nhân rồi, cứ coi như em chưa chuẩn bị tinh thần, chưa sẵn sàng tâm lý gì đó, em vẫn phải tiếp nhận sự thật này. Đậu Đậu biểu môi ra, đối với các việc trong kinh doanh, Lý Minh Triết không có gì anh không biết, duy chỉ có việc liên quan đến phụ nữ phức tạp này thì chẳng hiểu gì cả, không tìm được chỗ xen vào, lại không thể mắng cô, lo lắng đến mức tóc cả mồ hôi. Em đừng khóc, nhất định không được khóc. Hôm nay dù gì cũng là ngày đầu tiên chúng ta kết hôn. Em nên là cô dâu đẹp nhất, khóc rồi sẽ không đẹp đâu. Buổi sáng ngủ dậy phát hiện ra mình đã trở thành phụ nữ, sau đó thì bỏ trốn. Buổi chiều thì bị người đàn ông phẫn nộ bắt lại, bắt đi đăng ký. Sau đó thì mua đồ trang sức và nhẫn cưới, làm tóc, chọn lễ phục trang điểm thành một cô dâu sắp tham dự yến tiệc. Chỉ trong vòng một ngày, đừng nói một đống chuyện động trời như vậy, chỉ cần xảy ra một chuyện thôi cũng đã đủ khiến cho Đậu Đậu lúc nào cũng thích trốn trong vỏ ốc của mình ăn đủ rồi. Cho nên Đậu Đậu bây giờ còn đang hoang mang trong trạng thái rất hoang mang hỗn loạn. Cô dâu mới, vợ, hôn lễ, kết hôn, dường như những từ ngữ này rất xa vời, sao thắt một cái đều đến bên tay mình vậy. Đậu Đậu ngẩng đầu, chớp chớp mắt. Lý Minh Triết chỉ coi Đậu Đậu đã đồng ý rồi, chẳng nói lời nào, cầm tay cô đặt vào eo mình, mở cửa rồi đi ra ngoài, âm nhạc vang lên. Lý Minh Triết mỉm cười cùng với cô dâu nhỏ e thẹn của mình xuất hiện trước mặt mọi người. Do quyết định đột ngột nên người được mời đến không nhiều lắm, chỉ ngồi trong 6 chiếc bàn, đại bộ phận đều là bạn của Lý Minh Triết. Đậu Đậu thế nào cũng chẳng dám nhìn, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm xuống giày cao gót dưới chân mình, trong lòng không ngừng thầm nói, trời ơi, tại sao người khác kết hôn được chuẩn bị đến mấy tháng, còn mình chỉ trong một ngày, ai đã nhấn nút tăng tốc độ vậy? Lý Minh Triết đưa tay Đậu Đậu ra,

còn là thái tử gia Lý Minh Triết trọng nhất phu nhị, tuy có một chút thích anh ấy, không gặp anh ấy có chút nhớ, nhìn anh ấy tức giận thấy rất đau lòng, nhưng hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, giống như là vẫn chưa bắt đầu yêu đương thì đã sống chung với nhau rồi. Lý Minh Triết hít thở sâu mấy cái, từ từ lái xe ra bờ biển. Xuống xe, đậu đậu, kéo cửa kính xe, nhìn thấy bên ngoài là một bờ biển dài tối om, trên bãi biển có một bóng người, chỉ có mấy ngọn đèn chiếc lớn, những con sóng lớn đen ngòm vỗ y ợp đập vào đám đá đen bên bờ, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, không khí mang theo chút vị tanh thổi vào bờ. Đến đây làm gì chứ? Lý Minh Triết chạy đến cướp xe một lúc lâu, ôm lấy một hộp to, đi được mấy bước thì dừng lại, quay người nói với đậu đậu, em đợi chút nhé, ngoài này lạnh lắm. Gió biển rất lớn, Lý Minh Triết chỉ mặc mỗi bộ âu phục mỏng, cảm thấy hơi lạnh, nhìn thấy dân đậu đậu chỉ đi mỗi chiếc tất lụa, nghĩ chắc chắn cô càng lạnh hơn, thôi thì làm nhanh xong rồi, quay về, không thì lại bể mất. Lý Minh Triết vội làm, đầu tóc đầy mồ hôi, đậu đậu ngồi trong xe không rõ anh ấy đang cắm gì trên bờ biển. Những cây gì? Cắm mấy trăm cây. Lý Minh Triết lại cầm một sợi dây xanh xuất hiện ẩn cây gậy đó. Nên trên nửa tiếng đồng hồ, một rừng cây gậy đã được thắp. Cắm mấy trăm cây xong, Lý Minh Triết lại cầm một cây gậy xanh xuất hiện. Ấn cây gậy đó lên trên, nửa tiếng đồng hồ, một rừng cây gậy đã được cắm khóc một khoảng lớn trên bờ biển. Lý Minh Triết chạy lại, trang lắm tắm, giọt mồ hôi, đập đập vào cửa xe, xuống xe đi. Đậu đậu ôm lấy vái, cẩn thận trèo ra khỏi xe. Lý Minh Triết kéo tay cô đi ra bên ngoài đến một chỗ cao. Đi được một lát thì ngừng lại, Lý Minh Triết quỳ xuống, ấn vào sợi dây trong tay, đầu của những cây pháo cắm trên mặt đất được châm lửa, một đường lửa chạy dài khắp bờ biển tối đen. Đột nhiên bụp bụp bụp, một khoảng pháo hoa sáng rực lên. Rừng cây gậy đó là pháo hoa, những đám pháo hoa đầy màu sắc liên tiếp bay lên. Đậu đậu bịt tai há hốc miệng, thật khó tin được khi nhìn rừng pháo hoa đang vụt lên sáng rực cả một vùng trời. Sau khi những luồng pháo hoa vụt lên, tạo thành những giọt mưa ánh sáng màu vàng rơi xuống. Cái trước rơi xuống thì cái sau lại bay lên, mưa ánh sáng tiếp tục rơi xuống, rực rỡ ló mắt sửng sốt. 10 phút sau, đầu những cây pháo cũng cháy hết, những cây gậy cắm dưới cát vàng vẫn lấp ló phục sáng. Nhìn thật kỹ, lại là hình trái tim. Lý Minh Triết nhìn vào khuôn mặt kinh ngạc của đậu đậu, lấy một bông hồng từ đằng sau lưng ra, cắn cắn răng quỳ xuống. Đậu đậu, em đồng ý gả cho anh không? Đậu đậu mở trừng mắt, nhìn người đàn ông đẹp trai đang quỳ dưới đất. Anh ấy là Lý Minh Triết, là người thừa kế của tập đoàn Lý Thị, là người nắm trong tay quyền hô hoán phủ. Vậy mà lúc này đây, lại đang cầu hôn mình dưới một đêm trăng thanh gió mát, bên một bờ biển không có người qua lại. Thật sự quá kinh ngạc, Lý Minh Triết đã rất lâu cũng không thấy cô ấy nói gì, nhăn mày lại, đưa tay ra cầm lấy tay của cô, lấy chiếc nhẫn đeo lên tay cô. Hùng đậu đậu, em buộc phải gả cho anh, pháp luật là không thể vi phạm được. Nói xong, lại đeo chiếc nhẫn rất có bài bản. Đậu đậu, Lý Minh Triết đứng lên, phủi phủi két lên đầu gối, kéo người dắt vào trong xe, lẩm bẩm trong miệng. Xào mà một chút cũng chẳng cảm động thế, theo lý thuyết thì em phải ngất đi, nước mắt tràn trề chứ. Đậu đậu, Lý Minh Triết đi đến trước xe, đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay người, kéo đậu đậu, ép lên xe. Đúng rồi, anh quên không hôn em rồi. Đậu đậu mở to mắt, kinh ngạc sợ hãi đến mức mở to mắt trừng trừng, nhìn Lý Minh Triết áp sát đến. Thôi đi, nhìn biểu hiện của em thế này chẳng còn... Mở mắt to như vậy, làm sao mà hôn được chứ? Lý Minh Triết mặt mũi ủ dột, rời khỏi đậu đậu, đi sang bên kia chuẩn bị lái xe, nhưng không ngờ tới, mở cửa xe thì bị người sau lưng kéo lại. Quay đầu nhìn, đậu đậu không biết là đang căng thẳng, hơn anh lúc vừa rồi bao nhiêu lần nữa đứng trước mặt anh. Lý Minh Triết hỏi, làm gì vậy? Lên xe đi, lạnh chết đi được. Trong lớp cát vàng, một đôi chân bé nhỏ đang ra sức khiển lên. Đậu đậu cưỡng hôn ông xã của mình xong, chân tay lúng cuống chạy vào trong xe, cúi thấp đầu, mặt còn đỏ hơn chiếc váy hồng mấy lần. Lý Minh Triết đứng ngay ra ở bên ngoài xe mấy phút rồi mới vào trong xe, mặt cũng hơi hồng, họ khen mấy cái. Lần đầu tiên em hôn anh. Đậu đậu che mặt tự sát cửa xe. Mặt Lý Minh Triết càng hồng hơn. Em thật ra là rất yêu anh. Đào Đào sắp làm rơi cả cửa xe ra rồi. Lý Minh Triết đột nhiên dùng lực ôm cô vào lòng thở hồng hộc. Bà xã, hay là chúng mình đánh giả chiến nhé. Đào Đào nhỏ tiếng chen ngang, nhịn một ngày được không? Vẫn còn đau một chút. Lý Minh Triết nuốt nước bọt ực ực, dịu dàng hôn lên vành tai đỏ ửng vì xấu hổ của cô. Được, chúng ta về nhà ngủ. Đào Đào ngước mắt nhìn anh, Lý Minh Triết ngượng ngùng, nói giọng thô lỗ, ngủ một cách đơn thuần. Đào Đào nghe răng cười, Lý Minh Triết tức giận bắt lấy Đào Đào hôn thật mạnh rồi thô lỗ nói, không cho phép em cười ông xã mình. Đào Đào che miệng tiếp tục cười, Lý Minh Triết hết cách, vò vò tóc, khởi động cho xe chạy về biệt thự. Trên đường, Đào Đào nhìn trộm anh 45 lần, chỉnh sửa y phục 18 lần, dường như rất phiền não về trang phục thấp ngực này. Thật đáng yêu, tổng giám đốc toàn thân nóng ran, trái tim nhột nhột rất khó chịu, cố gắng hết sức, trấn áp ngọn lửa dục vọng thiếu chút nữa thì lái xe lao xuống cống. Đến nhà rồi, Lý Tuyển Lộ đang chơi điện tử trong thư phòng, bận đến mức chẳng buồn chào hỏi. Lý Phủ Hiên vẫn như cũ chẳng thèm về nhà, xem ra mấy ngày nay đều là ở trong quán rượu rồi. Lý Minh Triết kéo Đậu Đậu vào phòng mình, Đậu Đậu ngừng một lát. Lý Minh Triết liền dùng sức kéo người vào, đã kết hôn rồi, để nào lại muốn ở riêng. Ai đó mặt đỏ như quả cà chua, chân tay luống cuống, cho chó đi tắm rửa, rồi hai người cùng nằm trên giường nói chuyện. Mấy ngày nữa thì sửa lại phòng, rồi đuổi hai tên phá đám kia ra ngoài, chó cũng đuổi đi luôn. Đừng vứt con đá đi. Được, chó có thể giữ lại, nhưng người buộc phải đuổi đi. Tai của anh... Sao? Tai của anh... Tại sao lại đặt trên ngực của em chứ? Tiện tay đặt một chút thôi mà. Tối nay chúng ta ngủ một cách đơn thuần, có chuyện gì thì ngày mai sẽ làm. Hôm nay tạm tha cho em, ngày mai. Nhưng mà hôn lễ của ngày hôm sau không được tổ chức như dự kiến, kéo dài thời hạn rồi. Lý Minh Triết đột nhiên bị Lý lão gia gọi đi. Buổi sáng Đào Đào ngủ dậy phát hiện không thấy người đâu, gọi điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng, chỉ có một trang giấy viết rất rõ ràng đặt trên đầu giường, ngoan ngoãn để anh về, không cho phép đi một mình với người đàn ông khác, chú ý, cả chó cũng không được, chú ý, không được phép uống rượu.